Tương lai tuyệt đối là gì? Hắn vẫn không cảm nhận được, bởi vì hắn đã chặt đứt quá khứ, tương lai, trừ ảo tượng diễn hóa. Không ai có thể tra được quá khứ, tương lai của hắn, càng không thể tiếp xúc. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục chờ đợi. Chờ trật tự thành mẫu đón người xong, sau khi tràn ngập tự tin mới lại ra tay. Hắn sẽ mang đến cho hỗn độn tuyệt vọng chân chính, bất kể các người triệu hồi ra bao nhiêu cường giả trí tôn của cổ kim tương lai, ở trước mặt thần uy thiên thánh ta đều chỉ có thể kêu rên. Vô địch mà Hàn Tuyệt trước giờ theo đuổi chính là khiến số lượng kẻ địch mất đi ý chí. Ý nghĩa, vô địch chân chính tuyệt không phải là số lượng có thể áp đảo. Tam thiền đại đạo hơi rung động. Khí thế ở phía trên hội tụ lại đúng là quá mạnh. Động tác của các đại đạo thần linh cũng hấp dẫn những đại đạo thánh nhân tiềm tàng mà hỗn độn cản lúc cả nhiều đại đạo thánh nhân tới. Bọn họ kinh ngạc phát hiện mình nhìn thấy bản thân, đệ tử, con cháu trong tương lai. Hơn nữa còn không chỉ là một. Tỷ như đế giang, gặp 5 vị đế giang đến từ kỷ nguyên khác nhau trong tương lai. Đại đạo thánh nhân dưới hỗn độn thần quyền đã nhiều hơn vạn, số lượng vẫn đang tăng trưởng. Hàn Thác nhìn thấy mình trong tương lai, không tiến lên chào hỏi. Ngược lại là Di Thiện rất nhiệt tình. Hàn Hoàng, Khương Tuyệt Thế cũng tới, cũng nhìn thấy mình trong tương lai, khiến bọn họ có chút ngạc nhiên. Thần uy thiên thánh, chẳng trách các người phải kêu gọi chúng ta. Nghe đồn 5 tháng vô tận bắt đầu, từng có thần uy thiên thánh trấn áp hỗn độn, sau đó không biết vì sao lại biến mất. Thì ra là bị chúng ta liên thủ chu diệt. Thần uy thiên thánh dám nguy hại hỗn độn, vậy thì phải chết. Trận đánh hôm nay chắc chắn sẽ được viết vào trong sử sách của hỗn độn. Ta trong tương lai, ngươi là cảnh giới gì? Hổ thẹn, tu vi của ta nằm trong vạn ức năm. Chỉ tăng trưởng một cảnh giới nhỏ, trước mắt là đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Hư không rơi hỗn độn thần quyền cả lúc cả náo nhiệt. Phần náo nhiệt này khiến Hàn Thác và Hàn Hoàng cảm thấy không dễ chịu gì. Dẫu sao người bọn họ muốn đối phó cũng là phụ thần thần sinh của mình. Đúng lúc này, một nam tử mặc áo trắng hồng long bay tới trước mặt Hàn Thác và Hàn Hoàng, ôm quyền nói. Con cháu Hàn Giao, đặc biệt tới thỉnh tội với hai vị tổ tiên. Hàn Thác sửng sốt hỏi. Có tội gì? Hàn Hoàng quan sát Hàn Giao bỗng nhiên nhíu mày. Về mặt Hàn Giao rất nghiêm túc nói. Tội con cháu không giúp đỡ hai vị tổ tiên. Xin lỗi, Hàn Giao tuyệt đối sẽ không khiến bất kỳ ai làm thương tổn tới thủy tổ. Cho dù là hai vị tổ tiên cũng không được. Dứt lời, Hàn Giao xoay người rời đi. Hai người Hàn Thác sửng sốt, các đại đạo thần linh ở xung quanh động dung. Sao lại gọi tới một vị phản đồ? Một đại đạo thần linh đi tới trước mặt trật tự Thành Mẫu, truyền âm nói. Thành Mẫu, cẩn thận một chút, đã xuất hiện phản đồ, đừng gọi thêm nữa. Trật tự Thành Mẫu không trả lời, nói chuyện các đại năng đến từ tương lai, các đại đạo thần linh cũng không tiện nhiều lời, sợ ảnh hưởng tới sĩ khí. Dì Thiền đi tới trước mặt Hàn Thác, cảm khai nói. Xem ra, sức ảnh hưởng của thần uy thiên thánh đối với con cháu vẫn rất lớn. Thế có phải chứng tỏ, lần này rất khó chủ sát hắn hay không? Sắc mặt Hàn Thác trầm xuống, Hàn Hoàng không biết đang nghĩ gì. Khương Tuyệt Thế nói. Không nhất định, có lẽ cho dù đã vẫn lạc, hậu nhân vẫn muốn che giấu đoạn cố sự này. Tất nhiên sẽ điểm tô sư phụ cho đẹp. Dì Thiền cảm thấy có lý. Cùng lúc đó, màn trời của hỗn độn thần quyền vẫn đang diễn hóa ra từng đạo thần ảnh, yếu nhất cũng là đại đạo thánh nhân. Theo đại đạo thánh nhân càng lúc càng nhiều, các cường giả đến từ tương lai cũng ý thức được, kẻ địch lần này rất mạnh. Mạnh đến nhiều đại năng như vậy liên thủ cũng vẫn chưa đủ. Trong nhất thời, không hư không dưới hỗn độn thần quyền lâm vào yên tĩnh. Cường giả tương lai mới tới cũng cảm nhận được không khí ngưng trọng, không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể hỏi mình trong quá khứ. Rất nhanh, số lượng đại đạo thánh nhân nơi này đã vượt quá 2 vạn, lại vẫn đang không ngừng tăng trưởng. 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn. Khi đạt tới con số này, các đại đạo thánh nhân ở đây không còn kích động nữa, trong lòng chỉ có khẩn trương. Kẻ địch mà 5 vạn đại đạo thánh nhân cũng không đánh lại, là mạnh tới mức nào? Tất nhiên sẽ có thương vong lớn, không ai dám làm phiền trật tự Thành Mẫu, bọn họ tin trật tự Thành Mẫu có tính toán. Trật tự Thành Mẫu không dừng lại. Chứng tỏ vẫn chưa đủ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Khương Tuyệt Thế tương lai tiến đến bên cạnh Khương Tuyệt Thế. Hai người chuyển âm trao đổi. Khương Tuyệt Thế hơi biến sắc. Khương Tuyệt Thế quay đầu nhìn về phía Khương Tuyệt Thế tương lai, phát hiện mình tương lai có chút khác biệt. Cụ thể là khác ở chỗ nào hắn lại không nói ra được. Hàn Hoa nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế Tương Lai, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Khương Tuyệt Thế Tương Lai mỉm cười với Hàn Hoàng. Dì Thiện đột nhiên hỏi, vì sao tương lai của người chỉ có một mình người? Tương lai của Hàn Hoàng cũng có 3 vị, tương lai của Hàn Thác có hơn 10 vị. Khương Tuyệt Thế sửng sốt, không biết nên nói gì. Khương Tuyệt Thế Tương Lai cười nói, tương lai của hắn có rất nhiều, nhưng đều bị ta ngăn cách. Ngăn cách? Hàn Thác, Hàn Hoàng, Dì Thiền cùng với thần phạt đứng gần khác đều sửng sốt. Đây là thủ đoạn gì? Khương Tuyệt Thế Tương Lai cười nói, được rồi, cứ nhìn phong vân đi, tiếp theo sẽ có trò hay đấy. Dì Thiền nhìn hắn thấp giọng hỏi, người không phải cũng là phản đồ chứ? Khương Tuyệt Thế Tương Lai lắc đầu bật cười. Khương Tuyệt Thế Bản Tôn thì nhíu mày, lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Trong thái sở lĩnh vực, phần thần của Hàn Tuyệt vẫn đang chờ. Trật tự thanh mẫu, đúng là biết nhịn. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, số lượng đại đạo thánh nhân đã vượt quá 10 vạn, trong đó đại đạo chỉ thượng đạt tới mấy ngàn vị, trật tự thanh mẫu lại vẫn đang kêu gọi. Ai, lộ số không đúng, đổi lại là Hàn Tuyệt kiếp trước nhìn thấy, địch nhân đều là coi thường nhân vật chính mấy nghìn đón kết cục bị tiêu diệt. Nhìn lại kẻ địch trước kia của Hàn Tuyệt, mỗi một vị đều có hậu thù. Chưa bao giờ xem nhẹ hắn, chỉ không đủ đánh giá cao. Sở dĩ không đủ đánh giá cao đó là Hàn Tuyệt quá nhún nhường. Hàn Tuyệt cũng không gấp. Nói chung hắn đã diễn hóa kết cục của trận chiến này trước rồi. Trong đàn tràng thứ 3, Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng, đối tượng khiêu chiến là Cổ Hoàn Thần Linh. Lúc trước khi đối chiến với Cổ Hoàn Thần Linh, hắn đã lặng lẽ ghi lại số liệu. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt tự tin 10 phần. Trật tự thành mẫu, người tiếp tục gọi đi. Thấp hơn 100 vạn thì ta xem thường người. 10 năm sau, lưới trời của hỗn độn thần quyền cuối cùng cũng đóng lại. Trật tự thành mẫu xoay người nhìn về phía thân ảnh đại năng nhiều không đếm xuể ở trong quanh, khí tức hội tụ cùng một chỗ, vô cùng hùng hậu. Trật tự thành mẫu mở miệng nói, chư vị, chúng ta sắp đối mặt với cường địch chưa từng có. Hắn quá cường đại, được coi là đệ nhất nhân từ xưa đến nay, chỉ là không biết trong tương lai có được tính như vậy không. Ta không hy vọng chư vị gặp phải bất chắc, cho nên triệu tập lực lượng đủ nhiều, đủ cường thế để trấn áp hắn. Không, là đủ để trấn áp bất kỳ cường địch nào. Lời nói của nàng rất khẽ, nhưng trong lòng hơn 100 vạn đại đạo thánh nhân ở đây lại máu nóng cuồn cuộn. Đưa mắt nhìn lại, thịnh huống bực này cơ hồ là sẽ không có lần thứ 2. Đại đạo thần linh dẫn đường, tới thái sở lĩnh vực, chu sát thần uy thiên thánh, trừ hại cho hỗn độn sau này. Trật tự thành mẫu phất tay nói, dứt lời 100 vạn đại đạo thánh nhân bộc phát ra khí thế khủng bố, do đường kim đại đạo thần linh dẫn đường, bay tới thái sở lĩnh vực. Thần uy thiên thánh, không ngờ hôm nay thật sự phải đối mặt với truyền thuyết này. Kỷ nguyên chỗ ta cũng có truyền thuyết về thần uy thiên thánh, quả thật là vô địch. Không sao, nhiều đại năng như vậy liên thủ, đừng nói là một thần uy thiên thánh, 100 cũng phải chết. Trận chiến này nhất định sẽ thay đổi lịch sử. Có lẽ đây chính là lịch sử, chỉ là chúng ta chưa biết mà thôi. Khí thế của 100 vạn đại đạo thánh nhân cực kỳ đáng sợ, kinh động toàn bộ hỗn độn. Cả lúc cả nhiều người tu hành chạy tới thái sở lĩnh vực, tu vi ít nhất cũng là tự tại thánh nhân, tu vi thấp hơn thì không dám tới, cho dù có hận thần uy thiên thánh tới mấy thì cũng không đến nỗi mù quáng chịu chết. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, dưới sự tường trợ của nhiều đại đạo trí thức như vậy. Không đến thời gian nửa nén hương đã tới trước thái sở lĩnh vực, bao vây toàn bộ thái sở lĩnh vực. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy, từng ma thần pháp tướng từ trên đỉnh đầu bay ra, ai nấy đều vĩ đại tuyệt luân, tụ tập cùng một chỗ. Thái sở lĩnh vực cũng không dung được chúng. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn lại, thấy không ít người quen. Hai con trai đều có mặt, còn có cả đồ đệ. Đáng nhắc tới là 3 người đạo trí tôn lại không thấy. Bà tên gia hỏa này rõ ràng đã là đại đạo thánh nhân, lại tràn ngập cừu hận đối với hắn, nhưng một mực không tới tìm hắn trả thù. Chắc là đang trốn ở chỗ nào đó để quan sát. Có thể khiến đại đạo thánh nhân bị đánh, bị nhốt, nhất định là nơi đại hùng. Hàn Tuyệt chỉ tùy tiện nghĩ một chút, sự chú ý vẫn phải đặt ở trước mắt. Thần uy thiên thánh, thúc thủ chịu trói đi. Một đại đạo thần linh tức giận quát, sát khí của 100 vạn đại đạo thánh nhân bùng nổ, tỏa định Hàn Tuyệt. Phiến hư không này lập tức vỡ vụn, tầng tầng như gương, phút chốc chỉ còn lại hư không nguyên thủy. Thái sở lĩnh vực cũng vỡ nát thôi. Một hồi đại chiến tuyệt thế chạm cái là nổ ngay. Hàn Tuyệt liếc trăm vạn đại đạo thánh nhân thầm nghĩ. Không ngờ người gọi đến đúng trăm vạn. Không thể không nói cho tự thành mẫu vẫn rất có bản lĩnh. Đáng tiếc không đủ. Nhiều lời vô ích. Đi tìm chết đi. Hàn Tuyệt nói một cách đầy khí phách. 3.000 hỗn độn ma thần pháp tướng ngưng tụ thành công, đứng đưa lưng về phía Hàn Tuyệt, giết gào với 4 hư phương 8 hướng, khiến toàn bộ hư không nguyên thủy chấn động. Một đại đạo chí thượng thần mặc chiến giáp màu vàng ra tay trước, tay cầm trường kích phát ra thần quang vạn trượng giết tới Hàn Tuyệt. Hắn vừa động lập tức có mấy vạn đại năng cũng xung phong theo. Mấy chục đại đạo thánh nhân đồng loạt thi triển thần thông, đầu tiên lập phong ấn phiến hư không này để tránh Hàn Tuyệt đào thoát. Các loại thần thông bá đạo mà tình diệu đánh về phía Hàn Tuyệt. Trong phút chốc, Hàn Tuyệt nhìn thấy vô số ảo tượng, giống như vạn thế luân hồi lướt qua trong giây lát. Chút tài mọn. Còn mắt màu đỏ của Hàn Tuyệt phát ra tinh mang, trực tiếp xua đi vô số thần thông, vô số huyễn thuật. 3.000 ma thần pháp tướng đột nhiên phóng tới các phương hướng, bá đạo tuyệt luân, đánh bay đại đạo thánh nhân nhiều không đếm được. Lực lượng tam thiên đại đạo lại đồng loạt thi triển ra, càn quét chiến trường. Thiên lôi nổ vàng, đạo hà tung hoành, thường thiên đại thụ bằng không bay lên. Vô số cành cây phân tách chiến trường, tinh thần diễn hóa, hóa thành thiên thạch đập về phía đại đạo thánh nhân ở các góc chiến trường. Cũng có đại đạo hóa ý, ý cảnh hào hùng, chiếu cổ, ứng kim. Hàn Tuyệt thì không ngừng lấp lánh, trùng nguyên thiên tỷ liên tiếp đập trúng từng đại đạo thánh nhân, đều là miểu sát. Hàn Tuyệt tuyệt không lưu thủ, xuất thủ chính là toàn lực. Không ai có thể đỡ được một kích của hắn. Khai chiến không đến 3 hơi thở đã có hơn 500 đại đạo thánh nhân vẫn lạc, hình thần câu diệt. Nếu bọn họ còn có hậu thủ tất nhiên có thể phục sinh. Nếu không có, vậy chính là tàn thành mây khói, đạo hạnh hóa không. Sự bá đạo của thần uy thiên thánh đã đả kích đến sĩ khí bên hỗn độn. Vừa mới khai chiến, 3.000 ma thần pháp tướng kiềm chế hơn nửa cường giả hỗn độn. Hàn Tuyệt bản tôn thì điên cuồng thu gặt. Các đại đạo thánh nhân ở ngoại vi hoảng rồi. Sao có thể? Sao hắn lại cường đại như vậy? Đại đạo thánh nhân không phải bất tử bất diệt sao? Ở trong hỗn độn, quả thật được cho là bất tử bất diệt, nhưng thần uy thiên thánh đó đã siêu việt hỗn độn rồi. Chẳng trách phải gọi nhiều đại năng tương lai như vậy tới tương trợ. Lên đi, lấy ra bản lĩnh liều một phen. Trận chiến này mà thua, chúng ta cũng chẳng có tương lai. Hàn Tuyệt không quan tâm tới tâm tình của những đại đạo thánh nhân đó, sát tâm của chúng đã nổi lên, tất nhiên là không thu lại được. Hắn không ngừng thi triển không gian chi lực, trùng nguyên thiên tỷ liên tiếp nện lên trên người địch nhân. Mỗi một kẻ địch bị trùng nguyên thiên tỷ đập trúng đều tan thành mây khói ngay tại chỗ. Bá đạo khủng bố. Hàn Tuyệt lại xây dịch, nhưng lần này động tác của hắn hơi đình trệ một chút, vì đối thủ là Khổng Tước Thần Quân. Thằng ôn này. Ánh mắt Hàn Tuyệt lấp lánh. Trùng nguyên thiên tỷ hạ xuống chu diệt nhục thần của Khổng Tước Thần Quân, cố ý cho Khổng Tước Thần Quân một tia cơ hội để tàn hồn bỏ chạy. Khổng Tước Thần Quân cũng không khiến hắn thất vọng, nhanh chóng thoát đi. Thần uy thiên thánh, người chờ đó cho ta. Tiếng kêu gào tức giận của Khổng Tước Thần Quân truyền đến, Hàn Tuyệt không quan tâm. Nếu không phải bận tâm đến trong quân địch có người của mình, hắn đã sớm thi triển pháp tướng dung hợp thuật, một chiều đổ sát hết tất cả kẻ địch trong hư không. Hàn Tuyệt tiếp tục chém giết. Hắn đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh kỳ quái. Ở ngoại vi đại quần hỗn độn có một nam tử mặc áo trắng thêu dòng đỏ đang giết vào. Xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, đã chủ sát mấy vị đại đạo thánh nhân, dẫn tới sự vây công. Hàn Tuyệt vừa chiến đấu vừa liếc sang, hắn cảm nhận được sự thần thiết của huyết mạch. Chẳng lẽ người này là con cháu đế tử tương lai của hắn? Rất có khả năng. Xà bản tôn của Hàn Tuyệt ở đan tràn thứ 3 bắt đầu suy tính. Hắn phát hiện người này chính là hậu đại của hắn và Lệ Giao, chỉ là không có ở trong đời thứ 3. Hàn Tuyệt có chút vui mừng, không ngờ trong con cháu tương lai lại có người dám chấp nhận nguy hiểm cửu tử nhất sinh tới cứu hắn. Người tên là gì? Hàn Tuyệt truyền âm cho Hàn Giao. Tên của con tạm thời không thể lộ ra, để tránh ảnh hưởng tới nhân quả. Hàn Giao trả lời. Hàn Tuyệt chỉ có thể tính được quan hệ huyết mạch, không tính được kinh lịch và tên tuổi cụ thể của hắn. Thú vị. Hàn Tuyệt cười cười, không truy hỏi. Sự cường thế của Hàn Tuyệt khiến cả lúc cả nhiều đại đạo thánh nhân sợ hãi. Nhưng lực lượng mới xuất hiện, Hàn Giao lại trở thành cửa để bọn họ phát tiết sợ hãi. Càng lúc càng nhiều đại đạo thánh nhân tìm thấy Hàn Giao. Đối mặt với sự vây công của mấy chục vị đại đạo thánh nhân, Hàn Giao vẫn rất thầm dòng. hắn không ngừng thi triển thần uy đại thiên trường, chỉ dựa vào thần thông này cũng đứng ở thế bất bại. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang, một đạo thần uy thiên trường cường đại hơn ập tới, trực tiếp đẩy lùi Hàn Giao. Hàn Giao nhìn tới, chỉ thấy Hàn Hoàng đạp tử long từ hồng mông chi khí ngưng tụ thành lao tới, vẻ mặt đầy sát khí giống như hỗn độn mà chủ, ngông cuồng tự đại. Hàn Hoàng tổ tiên! Sắc mặt Hàn Giao trở nên nghiêm túc, hắn nâng hai tay áo, một cỗ khí thế khủng bố tuyệt luân bùng nổ, một pháp tướng màu tím từ trong cơ thể hắn bay ra. Ba đầu mười tay, tóc dài bay múa, không nhìn rõ khuôn mặt. Hàn Hoàng nói, không ngờ có thể gặp được đồng loại. Khương Tuyệt Thế và Ngũ Đại Thần Phà cũng xông tới, nghe thấy lời nói của Hàn Hoàng, bọn họ thầm kinh ngạc. Đồng loại gì? Hàn Giao lắc đầu nói, người quá khen, ta vẫn còn kém xa, có điều ta đã sớm muốn khiêu chiến với người rồi. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, cực kỳ điên cuồng, so với thái độ ổn trọng lúc trước thì giống như hai người khác nhau. Hắn đột nhiên lao về phía Hàn Hoàng tất nhiên là không sợ. Hai tổ tôn đại chiến, thần uy thiên trưởng biến thành chiều số tâm thường, khi Hàn Giao công kích điên cuồng, đồng thời pháp tướng màu tím trên người cũng vậy. Các loại thần thông chút xuống, trong phạm vi ức vạn năm, không có một vị đại đạo thánh nhân nào dám tới gần. Nhào nhào rút lui, hai tay Hàn Hoàng cầm hồng mông chi lực, giống như hải đạo trưởng mâu màu tím, trong lúc vùng vẫy pháp lực như rồng, càn quét vô kỵ. Bên kia, Hàn Tuyệt đã tàn sát hơn vạn đại đạo thánh nhân, còn số thương vong vẫn đang không ngừng gia tăng. Cản rỡ! Một tiếng hét to truyền đến, Hàn Tuyệt cảm thấy được một cỗ lực lượng có chút cường đại ập tới, vô hình vô sắc, hướng về phía thần hồn của hắn. Trùng nguyên thiên tỷ của Hàn Tuyệt đột nhiên xuất hiện ở sau người, hồng quan lóe lên, một đạo thân ảnh liền bị vây ở trong đó. Đó là một lão đạo sĩ, vẻ mặt hoảng sợ. Sao có thể? Thần thông của ta... Lão đạo sĩ tức giận quát, còn chưa nói xong đã bị trùng nguyên chi lực nghiền nát. Thần thông của hắn tương tự với hắc ám bản mệnh của hư hồn đại thánh, quả thật không tồi. Trong cùng cảnh giới là rất dễ tập sát kẻ địch. Đáng tiếc, hắn phải đối mặt với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt xoay người bệ nghễ nhìn thân ảnh cường hoành vô cùng vô tận ở bốn phương tám hướng, cản rỡ cười to nói. Toàn bộ cùng lên đi, nếu không các người ngay cả một chút phần thắng cũng không có đâu. Hắn đột nhiên bay lên, từng đạo ma thần pháp tướng từ các phương hướng bay tới, nhanh chóng thu nhỏ chui vào trong cơ thể hắn. Khí thế của hắn bắt đầu liên tiếp tăng lên. Ủy áp khủng bố bao phủ toàn bộ hư không nguyên thủy, ngay cả Hàn Hoàng, Hàn Giao đang ác chiến cũng cả kinh dừng lại, nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ không thể tin nổi. Bọn họ biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng khí thế này... Sau khi dung hợp 3.000 ma thần pháp tướng, khí thế của Hàn Tuyệt đạt tới cực điểm. Hắn tùy ý thể hiện ra sự cường đại của mình, toàn bộ hỗn độn đều dao động. Tam thiên đại đạo rung chuyển kịch liệt, hỗn độn thần quyền biến hóa sáng tối, không gian của khu vực bên rìa hỗn độn vặn vẹo kịch liệt, giống như hoa trong gương, chẳng trong nước, tùy thời sẽ phá diệt. Vô số đại thiên địa, tiểu thế giới, lĩnh vực kín, không gian tầng sâu đều cảm nhận được uy áp khủng bố của Hàn Tuyệt, bao gồm cả chúng sinh thiên đạo. Chúng sinh hỗn độ cũng có cảm giác như trời sắp sập. Hơn 90 vạn đại đạo thánh nhân nhìn Hàn Tuyệt cao cao tại thượng đều rơi vào chấn động. Cỗ khí tức này... Sao có thể? Sao có thể cường đại như vậy được? Một đại đạo trí thượng run giọng nói. Đại đạo trí thượng bất kể là ở trong kỳ nguyên nào cũng là trình độ tuyệt đỉnh. Nhưng đối mặt với khí thế của Hàn Tuyệt, hắn cảm thấy mình giống như phàm nhân. Loại rung động này đối với đại đạo trí thượng mà nói là có lực trùng kích nhất. Bởi vì bọn họ luôn cho rằng mình đã đứng trên đỉnh của tu hành, nhiều nhất cũng chỉ là chênh lệch mạnh yếu của pháp lực. Nhưng ở trước mặt Hàn Tuyệt, bọn họ không ngờ cảm nhận được cảm giác cách biệt cảnh giới đã rất lâu rồi, không cảm nhận được. Lâu đến nỗi bọn họ cũng quên mất, mình cũng từng là phàm linh đến độ cao hôm nay. Hàn Tuyệt nhìn thấy tất cả kẻ địch ở phía dưới đều lâm vào sợ hãi, tuyệt vọng, trong lòng hắn rất sung sướng. Khổ tu ngàn vạn năm, đổi lấy được uy phong hôm nay. Rất đáng. Nói chung hắn đã làm tốt chuẩn bị xé rách ra mặt với đệ cửu hỗn độn, tất nhiên là phải thể hiện uy phong, sảng khoái một hồi. Hàn Tuyệt nâng tay phải, trùng nguyên thiên tí ngưng tụ ở trước người. Trùng nguyên chi lực sau khi dung hợp 3.000 ma thần pháp tướng rót vào trong trùng nguyên thiên tí. Trùng nguyên thiên tí lập tức phóng to, giống như một mảnh giấy nhỏ đột nhiên biến thành bầu trời, che phủ hơn 90 vạn đại đạo thánh nhân. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở trên người Trật Tự Thành Mẫu, cười nói: "Trận chiến này thua rồi, người còn thủ đoạn gì nữa không?" Trật Tự Thành Mẫu trầm mặc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuyên qua tầng tầng không gian, đi tới hư không nguyên thủy, hắn gấp giọng hô lên: "Đừng! Nếu người tiếp tục giết chóc, sẽ triệt để rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục." Hàn Tuyệt liếc nhìn, người tới rõ ràng là Tả Thiên Đế. Tả Thiên Đế nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt nói: "Dừng lại ở đây đi, còn có thể có đường lui." Hàn Tuyệt, hỗn độn không đơn giản như người nghĩ, ngoài hỗn độn có tồn tại siêu nhiên. Tuy chậm không thể hiểu được vì sao người lại làm ra những chuyện đó, nhưng niệm tình cũ, chậm không thể không khuyên người: đừng cố chấp nữa. Lời nói này cũng khiến Hàn Tuyệt rất cảm động. Cho dù bị hỗn độn ý chí bóp mèo ký ức, Tả Thiên Đế vẫn niệm tình cũ. Hàn Tuyệt cười nói với Tả Thiên Đế: "Đà tạ hảo ý của bệ hạ, hỗn độn ý chí bức bách ta như vậy, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hàn Tuyệt ta sinh ra ngàn vạn năm, cơ hồ đều đang bế quan tu luyện, nhiều nhất là đi du lịch mấy trăm năm trong thiên đạo. Đối với hỗn độn, ta là không thẹn với lương tâm. Ta chưa bao giờ hại hỗn độn, thậm chí còn từng giúp hỗn độn. Mệnh số cái gì? Ta chỉ biết hỏi lòng mà làm việc. Không ai có thể quyết định mệnh số của ta. Hỗn độn ý chí không được, cho dù thực sự có tồn tại siêu nhiên vượt trên hỗn độn, bọn họ cũng không được." Mắt Hàn Tuyệt nhíu lại, Tả Thiên Đế trực tiếp bị dịch chuyển ra khỏi phiến hư không này. Trật Tự Thành Mẫu quát: "Mau xuất thủ!" Hơn 90 vạn tồn đại đạo thánh nhân đồng loạt thi triển ra thần thông cường đại nhất của mình, cường quang tỏa ra chiếu lên trên người Hàn Tuyệt. Tay phải Hàn Tuyệt đã ép xuống, sắc mặt lạnh như băng, trầm giọng quát: "Muốn trách thì trách cái gọi là hỗn độn ý chí đi." Trung nguyên thiên tỷ khủng bố vô biên vô hạn cùng diệt thế chỉ uy hàng lâm, lực lượng cực kỳ cường đại của hai bên va chạm. Từ trên hỗn độn nhìn xuống, một chỗ bản đồ hỗn độn thường màng phát ra bạch quang, nhanh chóng mở rộng hóa thành lực trùng kích mắt thường có thể nhìn thấy, càn quét hỗn độn, khiến bức tranh hỗn độn này hiện ra gợn sóng. Nhưng đạo bạch quang này đã biến mất rất nhanh. Hư không nguyên thủy tản tức như mây trôi, bồng bềnh phun trào, không có thương tổn, không có huyết khí, chỉ có uy áp cuồn cuộn đó mãi lâu sau vẫn không tiêu tan. Hàn Tuyệt đứng trong tàn ức, ánh mắt nhìn một đạo thân ảnh phía dưới. Khương Tuyệt Thế. Nói một cách chuẩn xác thì Khương Tuyệt Thế đến từ tương lai. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trong lòng rất kinh ngạc. Chẳng lẽ là Khương Tuyệt Thế đã thành tựu sáng tạo đạo giả đó? Cho dù Hàn Tuyệt biết cũng phải làm bộ như không biết. Khương Tuyệt Thế tương lai cảm khai nói: "Sư phụ, người xuống tay cũng thật ác đó, giết hết luôn à?" Hàn Tuyệt nói: "Các sư huynh đệ của người, ta vẫn giữ lại người sống." Người chúng quan tâm đều được nhốt trong trung nguyên thiên tỳ, có cơ hội lại thả ra. Trăm vạn đại đạo thánh nhân khác thì đều bị chôn vùi, ngay cả Trật Tự Thánh Mẫu cũng vẫn lạc. Khương Tuyệt Thế tương lai nói: "Sư phụ, tiếp theo người định làm gì? Tàn sát chúng sinh, khiến hỗn độn do người làm chủ à?" "Chúng sinh không làm gì được ta, vì sao ta phải giết? Nói đến cùng, bọn họ chỉ là kẻ đáng thương bị hỗn độn ý chí điều khiển. Ta chỉ diệt trừ tồn tại tìm ta làm phiền. Nếu năm tháng có thể xóa đi đoạn cửu hận bị áp đặt này, ta nguyện xóa bỏ với chúng sinh, không ai làm phiền ai." Hàn Tuyệt bình tĩnh nói cũng là lời thật lòng. Khương Tuyệt Thế tương lai nói: "Sư phụ quả nhiên không thay đổi. Ta rất muốn giúp người, nhưng đối với hiện tại mà nói, ta không tồn tại. Những tồn tại vượt trên hỗn độn đó không biết sự xuất hiện của ta. Ta chỉ là dùng ý chí để chuyển vào kỷ nguyên nào đó. Sư phụ, ta chỉ muốn nói với người một câu. Bất kể là như thế nào, nhất định phải sống tốt. Ta không cứu được người, nhưng có thể nhờ người cứu bản thân." Dứt lời, Khương Tuyệt Thế tương lai tiêu tán, giống như chưa từng xuất hiện. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn biết Khương Tuyệt Thế tương lai là vị sáng tạo đạo giả mà lúc trước hắn diễn hóa, mà ở trong tương lai đó hắn chính là chết trong kiếp nạn này. Chỉ là lời nói của Khương Tuyệt Thế tương lai khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Sáng tạo đạo giả cào cào tại thượng, trước mắt chỉ có 5 người. Nếu tương lai thật sự xuất hiện Khương Tuyệt Thế sáng tạo đạo giả, vậy không phải là có 6 vị sao? Sáng tạo đạo giả không phát hiện được trong chúng sinh sẽ có người thành tựu sáng tạo đạo giả. Lúc trước Hàn Tuyệt cho rằng tương lai đó là giả, hắn không thể chết. Hiện giờ Khương Tuyệt Thế Tử Lai xuất hiện, chẳng phải là chứng tỏ tương lai đó thực sự tồn tại à? Khương Tuyệt Thế sáng tạo đạo giả là tới khuyên hắn cúi đầu. Hàn Tuyệt nhìn hư không nguyên thủy mênh mông cuồn cuộn, cảm thấy xuất thần. Đúng lúc này, một cỗ lực hút cường đại truyền đến, Hàn Tuyệt giật mình, lại mở mắt, phát hiện mình đã đi tới trước hỗn độ thần quyền. Hỗn độ thần quyền từ 7 quy tắc tối cao dung hợp là thần thánh như vậy. Hàn Tuyệt đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với hỗn độn ý chí. Quả nhiên, hỗn độ thần quyền bắt đầu biến ảo, dần dần ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy thân hình lại không nhìn thấy hình dáng. Hàn Tuyệt, người tiêu diệt đại đạo thánh nhân cổ kim tương lai, hiện giờ hỗn độn trừ đệ tử của người già, đã không còn đại đạo thánh nhân, người vẫn không chịu bỏ qua. Thanh âm của hỗn độn ý chí vang lên, ngữ khí lạnh lùng giống như trật tự thành mẫu, không có chút tình cảm. Hàn Tuyệt hừ lạnh nói, không phải chính ngươi không muốn bỏ qua sao? Hỗn độn ý chí. Hiện tại, ta rất hiếu kỳ, người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc đang mưu cầu cái gì? Hỗn độn ý chí chung quy chỉ là quy tắc, Hàn Tuyệt cảm thấy hỗn độn ý chí có thể là mượn danh sách, sau lưng có một thần phận khác, hoặc là đệ cửu hỗn độn. Hoặc là một vị thần linh cổ xưa dùng hỗn độn ý chí để điều khiển chúng sinh. Hàn Tuyệt cảm thấy chắc là người sau. Nếu là đệ cửu hỗn độn, thực sự không cần thiết phải làm nhiều gia trò như vậy. Nếu trong Hồng Mông giới có người ngoài xâm nhập, còn uy hiếp đến Hồng Mông, Hàn Tuyệt trực tiếp bóp chết cũng sẽ không cần phải phí công phí sức như vậy. Hỗn độn ý chí trầm mặc, Hàn Tuyệt nói. Nếu còn nhớ Thiên Khư lão tổ không? Hắn cũng chưa chết. Đã bị ta luyện chế thành khôi lỗi. Ta truyền cho hắn diệt đạo thần thông. Nếu hỗn độn ý chí vẫn chịu bỏ qua, ta sẽ kéo chúng sinh chôn cùng. Nói chung đều không sống được. Vậy thì cùng chết đi. Cản rỡ. Hỗn độn ý chí quát lớn nói. Hàn Tuyệt, người tốt xấu gì cũng là đại đạo chí thượng. Không ngờ lại nói ra những lời trẻ con như vậy. Hàn Tuyệt đang đằng sát khí nói. Khôi phục ký ức của chúng sinh. Nếu không hỗn độn này bắt đầu lại từ đầu đi. Hỗn độn ý chí lại trầm mặc. Cửu duệ thần linh sinh ra kiều hận đối với người, trước mắt độ kiều hận là 6 sao. Cửu duệ thần linh. Bản tôn của Hàn Tuyệt lập tức điều ảnh chân dung của cửu duệ thần linh. Ảnh chân dung đen xì, thần bí giống như đạo tổ. Cửu duệ thần linh, tù vì hỗn độn ý chí, đại đạo thần linh cổ lão, còn của đệ cửu hỗn độn. Vì người lấy hỗn độn ra uy hiếp hắn sinh ra kiều hận đối với người, trước mắt độ kiều hận là 6 sao. Còn của đệ cửu hỗn độn, chẳng trách có thể nắm giữ hỗn độn ý chí. Tù vì hỗn độn chắc là chỉ tù vì ngang bằng với hỗn độn. Độ kiều hận cao như vậy, xem ra Hàn Tuyệt đã bắt được mệnh mạch của hắn rồi. Cửu duệ thần linh quả thật sợ chúng sinh bị đổ sát hết. Hàn Tuyệt hừ lạnh trong lòng, cũng không gấp, tiếp tục nói chuyện. Chờ cửu duệ thần linh trả lời. Cửu duệ thần linh hóa thân thành hỗn độn ý chí không nhìn thấy rõ vẻ mặt, nhưng từ độ kiều hận cho thấy sắc mặt tuyệt đối đang rất khó coi. Cửu duệ thần linh trầm giọng hỏi. Hàn Tuyệt, khôi phục ý chí của chúng sinh cũng không phải là không được. Người tỏ thái độ đi. Lúc trước đạo tổ dùng hạn chế tương lai của thiền đạo để bảo đảm. Vậy bảo đảm của người thì thế nào? Hàn Tuyệt cười nói. Bảo đảm của ta chính là không thi triển diệt đạo thần thông. Cửu duệ thần linh tức lắm, nhưng để bảo trì sự lạnh lùng của hỗn độn ý chí, không thể hiện ra. Hàn Tuyệt tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, cửu duệ thần linh bỗng nhiên phát ra sát cơ khủng bố tỏa định Hàn Tuyệt nói. Uy hiếp hỗn độn ý chí, không có kết cục tốt đâu. Diệt đạo thần thông, vậy chỉ là thiên đạo thần thông thôi, há có thể diệt chúng sinh hỗn độn. Hỗn độn ý chí đột nhiên xuất thủ, tay phải nâng lên, Hàn Tuyệt chỉ cảm thấy hắc ám vô tận cắn nuốt bản thân. Trong mắt trừ hắc ám ra chỉ còn lại hỗn độn ý chí. Phút chốc, cảm quan của phân thân mất đi tác dụng, giống như toàn bộ hỗn độn đều biến mất, chỉ còn lại hắn và hỗn độn ý chí. Hắn không ngồi yên chờ chết, lấy ra trung nguyên thiên tỳ, đào một xuất kích. Hắn đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy vô số lôi điện đàn vào thành sợi xích hàng lầm, nhanh chóng vây khốn chúng. Chân tay bị khóa. Trung nguyên thiên tỳ đánh lên trên, gập gãy từng sợi xích. Hỗn độn ý chí xuất hiện ở trước mặt Hàn Tuyệt, bốn mắt nhìn nhau, Hàn Tuyệt nhìn thấy một đôi mắt vô cùng lạnh lùng, giống như rắn lại giống như người, khiến hắn cảm thấy lạnh toát. Hàn Tuyệt giãy ra khỏi vô số sợi xích trên người, thì triển thần uy đại thiên trưởng đánh tới. Hữu trưởng trực tiếp xuyên qua nhục thân của hỗn độn ý chí, giống như không đánh trúng gì cả. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng khó có thể hình dung nổ tung trong cơ thể Hàn Tuyệt, trong nháy mắt liệt xé nát nhục thân của hắn. Trong đàn tràn thứ ba, Hàn Tuyệt mở mắt hỏi thầm trong lòng: Sáng tạo đạo giả có thể lèn vào đàn tràn thứ ba của ta hay không? Tuy hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chuyện đã tới trước mắt vẫn phải hỏi. Không thể. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Sinh linh trong đàn tràn thứ ba đều là hắn bồi dưỡng ra, không có nhân quả, khí vận hỗn độn. Hình Hồng Tuyền đã trải qua Hồng Mông Thiên Lao, thoát khỏi sự điều khiển của hỗn độn nhân quả và hỗn độn ý chí. Thiền đạo nhân quả của bản thân Thanh Loan Nhi cũng rất nồng, lại bị Hàn Tuyệt phong ấn trong Hồng Mông giới, không ở trong đàn tràn thứ ba. Hiện giờ đàn tràn thứ ba không có chút nhân quả nào với hỗn độn thiền đạo, không thể bị hỗn độn ý chí điều khiển, mà trận pháp của đàn tràn thứ ba lại có thể chống đỡ sáng tạo chúa tể. Hiện tại là không có sáng tạo chúa tể. Hàn Tuyệt đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng, nhanh chóng ra khỏi đàn tràn thứ ba. Hàn đi tới trước mặt Thiên Khư lão tổ nói: Người lưu lại phân hồn, ta đưa người ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, lập tức thi triển chúng sinh bình. Ta muốn chúng sinh hỗn độn phải chôn cùng. Thiên Khư lão tổ không nói hai lời, lập tức phân ra một đạo thân hồn. Hàn Tuyệt vung tay áo đưa hắn ra. Thiên Khư lão tổ hiện thân trong hư không hỗn độn, lập tức nâng hai tay thi triển chúng sinh bình. Một thần pháp lực của đại đạo trí thượng viên mãn nhanh chóng biến hóa, hóa thành một đạo lực chủng kích màu vàng lao ra khỏi thân thể hắn, giống như một vòng tròn màu vàng nhanh chóng mở rộng, càn quét hỗn độn. Điệu kệ cửu duệ thần linh xuất hiện trước mặt Thiên Khư lão tổ, cả giận nói: Người dám! Dứt lời, nhục thân của Thiên Khư lão tổ lập tức nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu. Thiên Khư lão tổ nhìn chằm chằm cửu duệ thần linh, ánh mắt tràn ngập sát ý, lại không nói gì, nhưng ánh mắt này lại khiến cửu duệ thần linh thấy mà kinh sợ trong lòng. Cửu duệ thần linh dùng lực lượng của hỗn độ thần quyền muốn ngăn cản chúng sinh bình, nhưng căn bản là không ngăn cản được, giống như hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác nhau, không thể tiếp xúc với nhau. Chúng sinh bình quá mạnh, không đến thời gian một hơi thở, chúng sinh bình càn quét toàn bộ hỗn độn, sinh linh của các phương thiên địa đều tan thành mây khói, vật chất khác thì hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Không chỉ là sinh linh hỗn độn, sinh linh của thiên đạo và vạn giới cũng tan thành mây khói. Cửu duệ thần linh cả giận nói: Đổ điên! Hàn Tuyệt, người nhất định sẽ vạn kiếp bất phục! Hắn giơ tay bóp nát đầu của Thiên Khư lão tổ, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm khí tức của Hàn Tuyệt. Rất nhanh, hắn đi tới vũ trụ tinh thần. Sinh linh vừa sinh ra trong vũ trụ tinh thần cũng bị chôn vùi. Về phần Lưu Bị, đã sớm được Hàn Tuyệt thu hồi về đàn tràn thứ ba. Là phần thân của mình, Lưu Bị không bị hỗn độn ý chí thay đổi ký ức. Cửu duệ thần linh đi tới trước đàn tràn thứ ba, điên cuồng công kích, muốn cường hành xông vào đàn tràn. Đáng tiếc, bất kể hắn tấn công như thế nào, đàn tràn thứ ba cũng không hề lay động. Một đám đệ tử ký danh, Lưu Bị, Thiền Khử lão tổ, Hình Hồng Tuyền nhìn cửu duệ thần linh khủng bố không khỏi hết hồn. Hàn Tuyệt vẫn rất chấn định, mặt không đổi sắc. Phủ quân, liệu hắn có thể... Hình Hồng Tuyền rụt rè hỏi. Hàn Tuyệt nói: Ta cũng không làm chuyện không nắm chắc, ta chỉ làm bộ như điên cuồng mà thôi. Hắn muốn cướp một khả năng. Đệ cửu hỗn độn, nếu hắn cược sai, cùng lắm thì trốn trong đàn tràng thứ ba tu luyện đến sáng tạo chúa tể rồi mới đi. Đến lúc đó, năm sáng tạo đạo giả cũng không đủ cho một tay của hắn bóp. Thần thông của cửu duệ thần linh phát ra tiếng nổ vô cùng vang dội, vang vọng toàn bộ hỗn độn, nhưng hỗn độn đã không còn sinh linh, ngay cả đại đạo thần linh cũng đều vẫn lạc. Chí Pha Thần Tôn hiện thân, nhìn cửu duệ thần linh lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là cái gì? Chí Pha Thần Tôn nói thầm. Lúc này hắn vẫn cảm nhận được mấy cỗ cường đại đều không kém gì hắn, nếu không tham dự trận chiến thảo phạt Hàn Tuyệt. Quả nhiên, hỗn độ còn ẩn tàng nhiều đại năng như vậy. Chí Pha Thần Tôn thầm nghĩ, hắn ngẩng đập đầu nhìn, chú ý thấy tam thiên đại đạo bắt đầu co rút lại, cùng với sự vẫn lạc của chúng sinh hỗn độn, lực lượng quỷ tắc bắt đầu yếu đi. hỗn độn không gian bắt đầu sụp đổ. Đây là sắp quay về đến trạng thái hỗn độn mới bắt đầu. Kiều Duệ thần linh không đếm xỉa tới chí phát thần tôn cùng với những loài bỏ sát ẩn núp trong bóng tối. Hắn không ngừng công kích, trong lòng cực kỳ khủng hoảng. Sao có thể? Vì sao ta không xông vào được? Chẳng lẽ là lực lượng của sáng tạo đạo giả? Thần ủy thiền thánh, dị số. Chẳng lẽ... Kiều Duệ thần linh càng nghĩ càng hoảng, trong lòng xuất hiện cảm giác tuyệt vọng. Hắn cược sai rồi. Hắn cho rằng Hàn Tuyệt là cố gắng chống đỡ, không ngờ Hàn Tuyệt thật sự có thể tiêu diệt chúng sinh. Tốc độ công kích của Kiều Duệ thần linh càng lúc càng chậm. Không lâu sau, hắn dừng tay. Cả người hắn run rẩy, không ngờ trực tiếp quỳ trong hư không. Từ góc độ của chí phát thần tôn nhìn lại, hắn giống như đang quỳ lạy đàn tràng của Hàn Tuyệt. Đây là... Chí phát thần tôn rung động, hỗn độ thần quyền cũng phải cúi đầu với chủ nhân. Nhưng mà... không phải như vậy. Lúc này trước mặt Kiều Duệ thần linh xuất hiện một đạo thần ảnh, tồn tại như chí phạt thần tôn cũng không dám xét được. Kiều Duệ thần linh nhìn thân ảnh mơ hồ trước mặt, run giọng nói: "Phụ, ta sai rồi." Đệ cửu hỗn độn cùng với chúng sinh hỗn độn bị tiêu diệt, đệ cửu hỗn độn vẫn thức tỉnh. Kiều Duệ thần linh không nhận được câu trả lời của phụ thân, càng thất thảm hơn, bắt đầu không ngừng xin tha, nhận sai. Hàn Tuyệt cũng không nhìn thấy đệ cửu hỗn độn, nhưng nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn đó của Kiều Duệ thần linh, hắn liền đoán được chân tướng. Đệ cửu hỗn độn hàng lâm. Trong lòng Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, hắn cược chính là đệ cửu hỗn độn có thể chủ trì công đạo, tốt nhất có thể phục sinh chúng sinh. Trong đại chiến lúc trước, hắn dùng Trung Nguyên Thiên Tỳ thủ lấy đệ tử của mình, nhưng có hai người lại ở bên ngoài, chưa kịp thu hồi. Một là Tà Thiên Đế, hai là Hàn Thanh Nhi. Sau lưng Tà Thiên Đế có sáng tạo đạo giả, cũng là Hàn Thanh Nhi có chút đáng thương, nhưng cũng không có cách nào. Nếu có thể phục sinh, ngày sau Hàn Tuyệt sẽ đục bồi thường cho nàng. Hàn Tuyệt cảm thấy đệ cửu hỗn độn tất nhiên có thủ đoạn phục sinh chúng sinh, bằng không đã sớm ngăn cản rồi. Tồn tại siêu nhiên như vậy, nếu hỗn độn gặp nạn, há có thể không biết trước. Đệ cửu hỗn độn không ngăn cản Hàn Tuyệt, chứng tỏ căn bản không để ý. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ. Cửu Duệ thần linh khổ cực cầu xin, khi hắn thốt ra hai chữ phụ thần, chí phát thần tôn và các đại năng trong chỗ tối lại thầm kinh hãi. Phụ thần? Đây không phải hỗn độn ý chí. Ý chí thì sao lại có phụ thần? Đám người chí phát thần tôn không hiểu gì. Chẳng lẽ thằng ôn này không phải do hỗn độn ý chí? Trừ Cửu Duệ thần linh ra, không ai có thể thấy được đệ cửu hỗn độn chậm rãi nâng tay phải lên, đè lên đầu Cửu Duệ thần linh. Cửu Duệ thần linh sợ tới mức. Cửu Duệ thần linh lập tức phát nổ, hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, chí phát thần tôn dường như cảm nhận được gì đó, không khỏi động dung. Hắn có thể cảm nhận được các nơi ở hỗn độn bắt đầu khôi phục sinh linh. Những sinh linh đã vẫn lạc, liên tiếp được phục sinh. Nhất là thái sở lĩnh vực. Trăm vạn đại đạo thánh nhân đều phục sinh. Khí tức tụ hội, cuồn cuộn như khói. Trong đàn tràn thứ ba, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng nhắc nhở. Đệ cửu hỗn độn báo mộng cho người, có nhận không? Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, hỏi thầm trong lòng. Nhận báo mộng, ta có chết không? Cần khấu trừ 10 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Sẽ không? Hàn Tuyệt triệt để thả lòng. Đây mới là hỗn độn chi chủ chân chính, sao có thể nhọn nhẹ như vậy được? Hắn yên lặng lựa chọn tiếp tục. Mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở mắt phát hiện mình ở trong một mảng không gian tử khí cuồn cuộn, vô biên vô tận. Nơi này là... Hồng Mông chỉ khí. Hồng Mông. Hàn Tuyệt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xa xa có một đạo hắc ảnh mơ hồ đang từ rất xa nhìn hắn. Các hạ là... Hàn Tuyệt trầm giọng hỏi. Cho dù biết cũng phải làm bộ như không biết. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Hàn Tuyệt, từ Hồng Mông chuyển thế mà đến, chìm nổi vô số năm tháng giữa Hồng Mông và hỗn độn, cuối cùng tìm được hỗn độn, hàng lâm trong thiên đạo, bị đạo tổ nhận định là dị số. Hàn Tuyệt động dung. Hắn là thật sự khiếp sợ. Lời này là có ý gì? Hắn đến từ Hồng Mông. Hàn Tuyệt luôn một mực cho rằng địa cầu kiếp trước ở ngay trong địa tiên giới, bởi vì địa cầu trong địa tiên giới phát triển giống như kiếp trước, chỉ là không có hắn. những thần anh đó của hắn đã sớm chết rồi. Hiện tại, nghệ ý của đệ cửu hỗn độn, chẳng lẽ địa cầu mà hắn đến không phải hỗn độn này? Hỗn độn này tên là đệ cửu hỗn độn. Trước đệ cửu hỗn độn còn có bát phương hỗn độn. Chỉ là trong quá khứ, hình thành đều bị phá diệt, không còn tồn tại. Người tới từ đệ bát hỗn độn. Sau khi người chết không lâu, quy tắc của đệ bát hỗn độn sụp đổ. Lực lượng quy tắc vừa hay bảo vệ hồn phách của người, giúp người kéo dài hơi tàn trong hỗn độn. Người là sống còn lâu hơn toàn bộ hỗn độn hiện tại. Đệ cửu hỗn độn tiếp tục nói. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm rung động. Chẳng lẽ hệ thống chính là lực lượng quy tắc của đệ cửu hỗn độn? Chẳng trách lại có thể có nhiều bảo vật như vậy. Chẳng trách từng gặp hồng mông ma thần. Khi đệ bát đột phá, hỗn độn phá diệt, hồng mông vẫn còn. Hồng mông ma thần tất nhiên cũng vẫn còn. Đợi đã. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến đệ cửu hỗn độn đưa đệ bát hỗn độn chuyển thế vào thiền đạo, bái vào môn hạ của Tô Kỳ? Đây là muốn hắn nhận ân đức của đệ bát hỗn độn. Nếu Hàn Tuyệt thật sự sinh ra ở đệ bát hỗn độn, vậy đệ bát hỗn độn là có ơn tạo hóa đối với hắn. Hàn Tuyệt càng nghĩ, ngẫm, tâm tình lại càng phức tạp. Có điều những cái này đều là quá khứ, hắn để ý nhất vẫn là thái độ của đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn lo việc trước mắt. Bất kể quá khứ là tình cảm gì, nếu đệ cửu hỗn độn muốn nhằm vào hắn, vậy cứ xé rách ra mặt, trốn trong đàn tràng tu luyện tới cùng. Sống thêm một đời, Hàn Tuyệt chỉ sống vì mình. Người bên cạnh có thể giữ gìn, không giữ được thì hắn cũng sẽ không bỏ qua tính mạng để giữ lại. Việc chúng từng làm ở trong mắt người khác đều là điên cuồng, nhưng hắn không nên. Hắn nên biết đó là tình huống hắn có nắm chắc tuyệt đối. Hắn chính là ích kỷ như vậy. Hắn trước giờ cũng không hổ thẹn. Hắn có thể có thiện tâm, tình yêu, tình ý, nhưng quyết không thể chiếm lấy đạo tâm muốn sống sót của hắn.